Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2201 đến 2220. Chương 2201, Lục Quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết. Tùy chỉnh. Nghe ngôn, Lục Trần giận quá mà cười, truyền âm nói, tốt, rất tốt, hôm nay ta muốn người chết. Hư. Lục Trần tiếng nói phủ lạc, cánh tay phải vung lên, chẳng biết lúc nào kiếm đã xuất thủ, sắc bén thần kiếm mang theo xé rách hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng Đàm Vân mi tâm hung mãnh đâm mà đi. Đàm Vân, cẩn thận, Ngô Vân Hề như ngồi bàn chông, hải hùng khiếp vía truyền âm la lên. Chương Nhi coi chừng, Đạo Thanh Đại Tôn bỗng nhiên đứng dậy, hắn phát hiện Lục Trần xuất kiếm tốc độ, muốn so Đàm Vân dĩ vãng thi triển tốc độ đều phải nhanh mấy lần, hắn há có thể không lo lắng. Giờ khắc này, tại đa số trong lòng người, Đàm Vân khó mà tránh khỏi bị nhất kiếm xuyên thủng đầu lâu, hồn thai câu diệt hạ tràng, thật là khủng khiếp xuất kiếm tốc độ. Hồng Mông Thần Bộ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân trong lòng hoảng hốt, thân thể trong nháy mắt bên cạnh dời, phúc. Máu me tung tóe, Đàm Vân cứ việc tránh thoát trí mạng nhất kiếm, nhưng hắn tả lông mày nơi đuôi bị hoạch ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, dòng máu đỏ sẫm từ trong vết thương dâng lên mà ra, nhuộm đỏ Đàm Vân gương mặt, cũng điểm dấy lên Đàm Vân lửa giận trong lòng. Cậu nô tài, ngươi vậy mà không chết, Đàm Vân trong đầu vang lên Lục Trần có chút kinh ngạc thanh âm, mà lúc này, quan chiến chúng thần cũng không nhịn được thay Đàm Vân bóp một cái lãnh mồ hôi. Thần lâu trên bàn tiệc, Ngô Vân Hề, Đạo Thanh Đại Tôn gặp Đàm Vân cũng không lo ngại, sứ đồ hai nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thông thiên trên chiến đài, Hồng Mông Thí Thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm phi ra, thu hút trong tay phải. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm, kiếm chỉ Lục Trần, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Sau đó, Đàm Vân không có có lời thừa thải, tâm hắn âm thanh rống to nói, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Hư hư hư. Thoáng chốc, Kim Nghi, Bộc Huynh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ, Tiêm Trần 11 thanh Hồng Mông thần kiếm bay ra Đàm Vân mi tâm, cực tốc hướng thông thiên chiến đài bốn phía tóe bắn đi. 11 thanh Hồng Mông thần kiếm, bố trí kiếm trận tốc độ nhanh chóng, lệnh Lục Trần trở tay không kịp, chỉ cảm thấy trong tầm mắt, kiếm mang cực tốc lấp lóe. Thông thiên chiến đài bốn phía nhất đạo đạo mông lung Hồng Mông quang mạc phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, phát hiện mình thân ở vô tận Hồng Mông hư giữa không trung. Cùng một thời gian, cho tới chính đang quan chiến chư thần, từ Tây Châu Đại Đế, ở đây mặc cho gì nhưng ánh mắt đều bị Hồng Mông trận màn cách trở. Không cách nào nhìn thấy kiếm trận bên trong Đàm Vân, Lục Trần. Đây là cái gì kiếm trận, ta nhìn không thấy Tiêu Chương, Lục Trần. Không biết đạo o, ta cũng không nhìn thấy. Có ai có thể xem thấu kiếm trận? Vô luận là thông thiên đạo trường quan chiến chư thần, cũng là ngoài thành trong dãy núi quan chiến chúng thần, đều có chút mộng. Giờ phút này, thông thiên đạo trường, thần mái nhà đầu trên bàn tiệc, Tây Châu Đại Đế nhìn chăm chặt Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn, lông mày nhíu chặt, cấp hách liên mạng đức truyền âm nói, Đại Cung Phụng, ngươi tinh thông trận pháp, nhưng nhận ra trận này. Hách liên mạng đức khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má, nổi lên mê vẻ nghi hoặc, truyền âm nói, hồi bẩm Đại Đế, thuộc hạ không nhận ra trận này. Còn có Đại Đế, đã Tiêu Chương là Đạo Thanh Đại Tôn sư huynh đệ tử, chắc hẳn Đạo Thanh Đại Tôn hẳn là biết được. Nghe ngôn, Tây Châu Đại Đế nhìn về phía Đạo Thanh Đại Tôn, truyền âm nói, Đạo Thanh Đại Tôn, Tiêu Chương bố trí là gì kiếm trận? Đạo Thanh Đại Tôn miệng đầy hồ ngôn truyền âm nói, hồi bẩm Đại Đế, Chương Nhi thi triển chính là ta sư huynh tọa hóa trước lĩnh hội ra Hồng Mông kiếm trận. À, thì ra là thế, Tây Châu Đại Đế truyền âm nói, Đạo Thanh Đại Tôn, ngươi khả năng xem thấu trận màn. Hồi bẩm Đại Đế, thuộc hạ không thể, Đạo Thanh Đại Tôn truyền âm nói, thuộc hạ từng nghe sư huynh đề cập qua trận này. Một khi trận này bố trí ra, trừ phi có một ít thiên sinh thần đồng chi nhân, có thể nhìn thấy trong trận tình cảnh bên ngoài, cái khác nhân vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều không thể xem thấu. Ông, Tây Châu Đại Đế gật đầu truyền âm nói, như thế nói đến, chỉ có thể ngồi đợi kết quả. Ốc đối Đạo Thanh Đại Tôn, trận này uy lực như gì? Đạo Thanh Đại Tôn nghĩ nghĩ truyền âm nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Cùng một thời gian, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Lục Trần cầm trong tay cực phẩm đạo nhân khí thần kiếm, nhìn chăm chú chân đạp hư không Đàm Vân, lông mày hơi nhíu, chế nhạo nói, thế nào, ngươi cho rằng bố trí nhất cái phá kiếm trận, chính là đối thủ của ta rồi. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm, đột nhiên vung lên, kiếm chỉ Lục Trần, giọng điệu bá khí nói, cẩu vật, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết. Lập tức, Đàm Vân khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đạo nhân cảnh nhất trọng, thẳng đến cửu trọng lúc mới dừng lại. Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết ngũ hành kiếm vực. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm, thi triển ngũ hành phá diệt diễn sinh thần thông ngũ hành kiếm vực. Ông ông. Hư không bỗng nhiên rạn nứt thời khắc, như thủy triều sáng chói ngũ hành tổ thánh chi lực từ Đàm Vân thể nội tuôn ra, thôn phệ phương viên mấy vạn tiên bên trong Hồng Mông hư không. Sư sư sư. Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, từ Hồng Mông trong hư không cực tốc vũ kiếm, trong lúc nhất thời, tàn ảnh nhấp nháy, hình như quỷ mị. Ông. Hư không rung động, Đàm Vân đột nhiên đình chỉ vũ kiếm, tay hắn cầm Hồng Mông Thí Thần Kiếm, kiếm chỉ thương khung, ngũ hành kiếm vực chiến. Hư hư hư. Ầm ầm. Thoáng chốc, bị ngũ hành tổ thánh chi lực thôn về Hồng Mông trong hư không, nhất đạo đạo trưởng đạt vạn trượng kim sắc kiếm mang màu xanh lục, kiếm mang màu xanh lam, kiếm mang màu đỏ, màu nâu kiếm mang theo sụp đổ Hồng Mông hư không hướng lục trần thôn về mà đi. Điêu trùng tiểu kỷ, lục trần lãnh hư một tiếng, thể nội bỗng nhiên bạo phát ra tràn ngập cổ lão khí tức cổ chi đạo nhân chi lực, kia nhũ bạch sắc cổ chi đạo nhân chi lực, từ lục trần bốn phía bành trướng như thủy, cầm trong tay thần kiếm lục trần, giống như một tôn từ viễn cổ đi ra cổ thần. Càng thêm làm cho người rung động chính là, tại lục trần sau lưng hiện ra nhất cái cao tới vạn trượng hư ảnh. Hư ảnh không phải khác nhân, chính là lục trần chính hắn. Tiêu Chương, ta cho ngươi biết, lục trần thu hồi tiếu dung, giọng điệu cực kỳ bá khí, ngươi tại ta thái tổ tuyệt học lục quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết trước mặt, nhỏ yếu như kiến. Không sai, lục trần ngưng tụ ra mình cự nhân hư ảnh, chính là thi triển lục quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết dấu hiệu. Lục trần quyết định không cùng Đàm Vân lãng tốn thời gian, hắn muốn với tốc độ nhanh nhất diệt sát Đàm Vân, sau đó kết thúc đánh cược. Ông Hồng Mông hư không chấn đảng bên trong, vạn trượng hư ảnh đột nhiên biến mất sát na, lệnh Đàm Vân cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh. Lại là đạo nhân cảnh thất trọng lục trần, khí tức bỗng nhiên bạo đã tăng tới đạo nhân cảnh đại viên mãn. Hơn nữa còn tiếp liên đột phá, thẳng đến đạo thần cảnh tứ trọng lúc mới dừng lại. Lục quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết tinh thần hủy diệt kiếm mạc. Sát. Lục trần trên mặt sát ý, sợi tóc bay lên, từ Hồng Mông trong hư không bỗng nhiên đạp ra một bước. Tay trái từ trước ngực bóp lên pháp ấn, hữu thủ cầm kiếm, hướng Đàm Vân cách không một điểm. Nhất thời, cực kỳ một màn kinh khủng phát sinh. Ô ô, Tật Phong như khóc, Hồng Mông trong hư không, nổi lên từng khỏa tinh thần, đem lục trần xuống lại trong đó. Mỗi khỏa tinh thần bên trong tản ra lệnh Đàm Vân cảm thấy sợ hãi khí tức, phanh phanh phanh. Ầm ầm. Lập tức, tất cả tinh thần đồng thời bạo vỡ đi ra, từng chui ẩn chứa cổ lão, khí tức cuồng bạo kiếm mang. Từ tinh thần bên trong tuôn ra, khi thế cương mãnh cùng ngũ hành kiếm vực kiếm mang, đánh vào cùng một chỗ. Chương 2202, kịch chiến lục trần. Tùy chỉnh. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh tai nhức óc gấp rút tiếng vang bên trong, Đàm Vân đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, nhưng gặp lục trần kiếm mang, dễ như bận phá hủy mình tất cả ngũ hành kiếm vực kiếm mang. Mắt thấy cảnh này, Đàm Vân nội tâm rung động có thể nghĩ. Phải biết, tại Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong thi triển ngũ hành kiếm vực uy lực, thế nhưng là muốn ra ngoài trận cường lớn gấp 3A. Thế nhưng là tại gấp 3 uy lực tình huống dưới, còn bị lục trần dễ như trở bàn tay phá hủy, bởi vậy có thể thấy được, đạt được lục quân đạo đế chân truyền lục trần thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là nhất cái thất công chúa cậu nô tài, cũng nghĩ cùng ta đọ sức, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết như viết như thế nào. Ngươi đi chết đi. Lục trần trong mắt lệ khí tàn sát bừa bãi, hữu thủ cầm kiếm cách không đột nhiên vung lên, nhất thời, phá hủy Đàm Vân ngũ hành kiếm vực sau kiếm mang, từ trong hư không hội tụ thành một cổ mênh mông hồng lưu, hướng Đàm Vân cuồng bạo thôn vệ mà đi, kiếm mang kia hồng lưu những nơi đi qua, hồng mông hư không triệt để sụp đổ, tạo thành đen nhánh không gian hàng lớn. Mà kiếm mang kia hồng lưu chỗ tản ra khí tức cuồng bạo, khiến cho toàn bộ kiếm trận hồng mông trận màn kịch liệt chấn động. Ta mạnh từ ta, muốn giết lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đàm Vân ánh mắt băng lãnh, thể nội bỗng nhiên đã tuôn ra ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 11 loại tổ thánh chi lực, tiếng lòng hét lớn nói, Hồng Mông vô hình. Không sai. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không thi triển thiên la địa võng thần thông, cũng không thi triển không môn vô sinh, mà là muốn thi triển Hồng Mông thí thần kiếm quyết bên trong cường đại nhất thần thông, Hồng Mông vô hình. Sư sư. Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ, cầm trong tay Hồng Mông thí thần kiếm, từ Hồng Mông trong hư không với quỷ tích huyền ảo cực tốc lấp lóe thời khắc, trong tay thần kiếm vung ra nhất đạo đạo cương như tịnh tệ kiếm mạc, làm kia mênh mông, cuồng bạo kiếm mang hồng lưu khoảng cách Đàm Vân còn sót lại 10 vạn trượng lúc, Đàm Vân đột nhiên đình chỉ vũ kiếm, từ trong hư không đạp không mà đứng trong nháy mắt, liền hư không tiêu thất. Hảo tốc độ khủng khiếp. Lục Trần tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc, lại là hắn phát hiện, Đàm Vân căn bản chưa tiêu mất, mà là không biết thi triển gì chủng thần thông, từ hồng mông trong hư không cầm kiếm tốc độ di động, rồng rã chợt tăng gấp 10. Chính như Lục Trần suy nghĩ, Đàm Vân thi triển hồng mông vô hình thần thông về sau, giao phó hắn gấp 10 tốc độ, không chỉ có như thế, uy lực cũng là chợt tăng gấp 10. Tiêu Chương, người đến tuột cùng tu luyện công pháp gì, vì gì tốc độ nhanh như vậy? Lục Trần nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm, không thể trả lời. Tràn ngập sát ý chi âm vang lên lúc, cực tốc di chuyển Đàm Vân cổ tay xoay chuyển, lập tức, nhất đạo trưởng đạt trăm vạn trượng, ẩn chứa 11 loại tổ thánh chi lực ma thiên kiếm mang, âm vang phóng thích mà ra. Kia ma thiên kiếm mang vẹn vẹn chỉ là tản ra khí tức, liền khiến cho toàn bộ kiếm trận bên trong hồng mông hư không âm vang sụp đổ. Ô ô! Cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi điện lưu thoáng, ma thiên kiếm mang mang theo không có gì sánh kịp cường hoành khí tức, hướng kiếm mang hồng lưu chém tới đồng thời, lệnh Lục Trần cảm thấy hoảng sợ một màn phát sinh. Lại là kia hồng mông vô hình ma thiên kiếm mang, vậy mà hóa thành cửu đạo ma thiên hư ảnh, lại tản ra uy lực, càng thêm cường hoành. Ngươi vậy mà nhưng với đồng thời khống chế 11 loại thuộc tính tổ thánh chi lực, tư chất của ngươi làm sao lại như thế nghịch thiên? Lục Trần thét lên thanh âm, bị một trận âm âm nổ vang rung trời chỗ thôn phệ, nhưng gặp thứ nhất đạo ma thiên hư ảnh kiếm mang, thế như chẻ tre đánh vào kiếm mang hồng lưu bên trong, nhất đạo đạo kiếm mang tại thứ nhất đạo ma thiên hư ảnh kiếm mang dưới, yếu ớt đáng thương, nhào nhau bạo vỡ đi ra. Làm Đàm Vân thứ nhất đạo ma thiên hư ảnh kiếm mang mẫn diệt thời khắc, Lục Trần kiếm mang hồng lưu đã triệt để sụp đổ, tiêu tán ở không, ông ông. Còn lại bát đạo ma thiên hư ảnh kiếm mang, từ hồng mông trong hư không, xếp thành một đường thẳng, mang theo bài sơn đạo hải, phá hủy nhất thiết uy năng, hướng Lục Trần mà đi. Trống. Lục Trần phát ra nhất đạo như giả thú bào hao, Tiêu Chương, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Ngươi như coi là, ta Lục Trần cứ như vậy dễ đối phó, vậy ngươi tự sai. Ta cho ngươi biết, 10 phần sai, ta Lục Trần tại đạo thần cảnh trở xuống là vô địch. Nghe ngôn, Đàm Vân Mạc không biểu tình nói, vô địch mẹ ngươi. Lục Trần tức giận đến phổi đều muốn nổ. Trong khoảnh khắc, một cổ bàn bạc cổ chi đạo nhân chi lực từ Lục Trần thể nội tràn ngập ra, Lục Quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết thông thiên lục kiếm trảm. Giờ phút này, Lục Trần thi triển kiếm quyết bên trong cường đại nhất tam đại thần thông chi nhất thông thiên lục kiếm trảm. Sao thông thiên lục kiếm trảm uy lực càng cường đại hơn thì là thông thiên 12 kiếm trảm cùng uy lực số 1 thông thiên thập bát kiếm tuyệt sát trảm. Lục Trần đạp không mà đứng, bất động như sơn, động như thiểm điện, hắn diện mục dữ tợn, hữu thủ cầm kiếm, giống như một tôn bất bại cổ thần, từ trong hư không với huyền ảo khó lường quỷ tích, tiếp chấp liên tục nhấp nháy 6 lần, vung ra lục kiếm, hư hư hư. Chói tai trong tiếng thét gào, lục đạo tràn ngập cổ lão khí tức vạn trượng kiếm mang, từ hồng mông trong hư không nở rộ ra, hướng Đàm Vân kia chém tới bát đạo ma thiên hư ảnh kiếm mang mà đi. Lục Trần thi triển lục đạo kiếm mang, vẹn vẹn chỉ có vạn trượng chi cự. Cùng Đàm Vân ma thiên hư ảnh kiếm mang so sánh, yếu cực kỳ nhỏ, nhưng phóng thích ra khí tức, lệnh Đàm Vân vì chi biến sắc. Bởi vì kia lục đạo vạn trượng kiếm mang, khí tức chi khủng bố, để Đàm Vân cảm nhận được phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Loại cảm giác này, đối với Đàm Vân mà ngôn, cực kỳ lâu cũng chưa từng có. Đối thủ cực kỳ cường đại, dùng tại Lục Trần trên thân không có gì thích hợp bằng. Tiêu Chương, ngươi nếu chỉ có đây chút thủ đoạn, vậy ngươi có thể đi chết. Lục Trần hăng hái thời khắc, cái kia thông thiên lục kiếm trảm trong kiếm mang đạo kiếm mang thứ nhất, đã cùng Đàm Vân hồng mông vô hình đạo kiếm mang thứ nhất quanh cùng một chỗ, phanh ầm ầm. Chương 2203, ta nhìn chưa hẳn. Tùy chỉnh. Ông ông. Lại là thông thiên 12 kiếm trảm 12 đạo 10 vạn trượng kiếm mang, tản ra dư uy, khiến cho toàn bộ kiếm trận hư không sụp đổ, lệnh Đàm Vân, Lục Trần thân ở trong bóng tối vô tận, chỉ có kiếm mang phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, hồng mông đồ thần kiếm trận trận màng lại nổi lên nhất đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết trạng, phản phất tùy thời sẽ vỡ vụn. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, vẹn vẹn chỉ là thông thiên 12 kiếm trạm thứ nhất đạo 10 vạn trượng kiếm mang, đem Đàm Vân còn lại hai đạo trăm vạn trượng ma thiên hư ảnh kiếm mang oanh phá vỡ đi ra về sau, cực tốc hướng Đàm Vân chém tới. Đàm Vân trong lòng hoảng hốt, thi triển hồng mông thần bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát về sau, Lục Trần còn lại 10 nhất đạo tản ra cuồng bạo cổ chi đạo nhân chi lực kiếm mang, lại đen nhánh không gian hang lớn bên trong phân tán ra đến, hướng Đàm Vân điên cuồng vây kính chém tới. 11 đạo kiếm mang chỗ tản ra khí tức, để Đàm Vân cảm nhận được trước khi chết ảo giác, bởi vậy có thể thấy được,

Này thần thông uy lực ta lớn, Tiêu Chân hắn chỉ sợ. Không đợi Đạo Thanh Đại Tôn nói xong, Ngô Vân Hề gấp đỏ lên đôi mắt đẹp, truyền âm nói, Sư Tôn, Đồ Nhi mặc kệ, Đồ Nhi không muốn Đàm Vân tử, như Đàm Vân thật gặp nguy hiểm, ngài nhất định muốn xuất thủ à. Thúc thúc thúc, ngươi đừng vội, vi sư đều đáp ứng ngươi. Đạo Thanh Đại Tôn truyền âm lúc, hắn nhìn chằm chằm Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Đạo Thanh Đại Tôn chắc chắn chủ ý, một khi chiến đấu kết thúc, chỉ muốn Đàm Vân có một hơi tại, chính mình cũng biết đem hết toàn lực cứu hắn. Cùng một thời gian, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, theo Lục Trần thi triển Thông Thiên Thập Bát Kiếm Tuyệt Sát Trảm, Thập Bát Đạo vẹn vẹn chỉ có dài hơn một trượng cổ chi đạo nhân chi lực kiếm mang, bỗng nhiên xuất hiện ở Đàm Vân bốn phương tám hướng. Ông ông. Hồng Mông hư không sôi trào thời khắc, lại xuất hiện Thập Bát Đạo dài hơn một trượng kiếm mang, mà lại kiếm mang còn đang điên cuồng ngưng tụ. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Đàm Vân bốn phía phương viên mấy vạn tiên bên trong Hồng Mông hư không đều bị Lục Trần ngưng tụ ra kiếm mang chỗ thôn phệ, đủ có vài chục vạn đạo kiếm mang nhiều, khí thế hải nhiên đến cực điểm. Đây mấy chục vạn đạo kiếm mang đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây, xuống lại kính không kẻ hở. Theo Lục Trần một ý niệm, mấy chục vạn đạo dài hơn một trượng kiếm mang bạo phát ra nồng đậm hoang cổ khí tức, tiếp theo bắt đầu cấp tốc cuốn lượn. A ha ha ha ha, Lục Trần ngắm nhìn đạp không mà đứng Đàm Vân, càng rỡ nói, Tiêu Chương, ta cho ngươi biết, ngươi có thể chết ở ta Thông Thiên Thập Bát Kiếm Tuyệt Sát phía dưới, là ngươi tạo hóa. Nghĩ muốn sát ta, Đàm Vân tinh mâu bên trong bạo phát ra thao thiên sát ý, trịch địa hữu thanh nói, ta nhìn chưa hẳn. Tiếng vang tàn sát bừa bãi lấy màn nhĩ, thương khung, vì đó sụp đổ, Lục Trần kia thứ nhất đạo vẹn vẹn chỉ có vạn trượng kiếm mang, lại cùng Đàm Vân thứ nhất đạo trăm vạn trượng kiếm mang cùng nhau tán loạn. Phanh phanh phanh. Theo một trận dồn dập tiếng vang, Lục Trần còn lại năm đạo kiếm mang, cùng Đàm Vân năm đạo trăm vạn trượng kiếm mang cùng nhau tiêu tán vô hình, vù vù. Đàm Vân vậy còn dư lại hai đạo trăm vạn trượng ma thiên hư ảnh kiếm mang, vẫn như cũ hướng Lục Trần oanh trảm mà đi, phát hiện mình Thông Thiên Lục kiếm trảm, không chống đỡ Đàm Vân thả ra kiếm mang, Lục Trần càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, mình Thông Thiên Lục kiếm trảm kiếm mang, không chỉ có biết đem Đàm Vân thả ra Hồng Mông vô hình thần thông bài trừ, còn có thể đem Đàm Vân diệt sát. Hắn không hề nghĩ tới, đúng là loại kết quả này. Tiêu Chương, ngươi rất để ta ngoài ý muốn, ta Lục Trần không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú tuyệt luân, nếu ngươi cảnh giới tại cao một chút, ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, bất quá rất đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Sát ngươi dạng này yêu nghiệt chi tài, ta Lục Trần ngẫm lại thật hưng phấn. Lục Trần trên mặt nhe răng cười, hắn một mực tự phụ, mình mới là Tây Châu thần vực thiên tài xuất sắc nhất, thẳng đến gặp được Đàm Vân, hắn mới phát hiện, mình thiên tài quang hoàng, tại Đàm Vân trước mặt, càng như thế ảm đạm vô quan, cho nên, hắn ghen ghét Đàm Vân. Hắn muốn giết Đàm Vân. Lục Quân Thông Thiên Tuyệt Sát Kiếm Quyết 12 Thông Thiên Kiếm Trảm. Lục Trần ngũ quan vặn vẹo, từ trong hư không cực tốc vũ kiếm, lập tức, 10 nhị đạo trưởng đạt 10 vạn trượng, ẩn chứa càng thêm cuồng bạo cổ chi đạo nhân chi lực kiếm mang, từ chung quanh hắn bỗng nhiên huyền hóa mà ra. Ầm ầm, ầm ầm. Thông Thiên 12 kiếm trảm kiếm mang xuất hiện sát na, lệnh nhân khiếp sợ một màn phát sinh. Chương 2204, vậy ngươi liền phải chết. Tùy chỉnh. Chưa hẳn, Lục Trần ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêm nghị nói, thứ không biết chết sống, hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Nghĩ đến mình nhấc tay, một tay bị Đàm Vân trảm đoạn, Lục Trần hận không thể sống sờ sờ, mà lột da Đàm Vân. Cho nên, hắn nghĩ muốn Đàm Vân chết. Sát. Hư hư hư. Theo Lục Trần ra lệnh một tiếng, lập tức, mấy chục vạn đạo kiếm mang, chiếu chiếu bật bật hướng Đàm Vân khép lại chém tới. Mấy chục vạn đạo kiếm mang dày đặc trình độ, đã đạt đến kính không kẻ hở, giọt nước không lọt, Đàm Vân ngoại trừ phản kháng bên ngoài, căn bản không thể nào làm được toàn thân trở ra. Lại để Đàm Vân cảm thấy khiếp sợ là, kia mấy chục đạo cổ chi lực trong kiếm mang tản ra cường hoành khí thức, làm chính mình cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Lục Trần, người cấp lão tử nghe. Muốn giết lão tử rất nhiều người, nhưng lão tử y nguyên sống được thật tốt. Lão tử trước kia không chết, hôm nay về sau cũng sẽ không. Theo Đàm Vân ẩn chứa sát ý ý vị thét dài, hắn thi triển Hồng Mông bá thể, hình thể bỗng nhiên bạo, đã tăng tới 8 vạn trượng chi cự. Cùng lúc đó, hắn đem trong tay phải Hồng Mông thí thần kiếm, thu nhập não hải, phá ma trấn hồn tiên, cấp ta chiến. Giờ khắc này, Đàm Vân thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong cường đại nhất thần thông, phá ma trấn hồn tiên. Cái gọi là phá ma, chính là chỉ này thần thông, đối phó ma vật có làm ít công to hiệu quả. Về phần trấn hồn, thì là, vô luận đối thủ là ma cũng là thần, một khi bị phá ma trấn hồn tiên kích về sau, hồn phách liền sẽ gặp phải khác biệt trình độ thương tích. Ô ô. Họ mông hư không kịch liệt run rẩy thời khắc, mênh mông mà đen nhánh tử vong chi lực từ Đàm Vân Tứ Chư Hồng Mông trong hư không tuôn ra ra, như mộng ảo trong tay hắn, huyện hóa thành một cây dài đến 20 vạn trượng đen nhánh cự roi. Làm phá ma trấn hồn tiên xuất hiện sát na, Lục Trần sắc mặt lập tức tái nhợt, cảm thấy một cổ cảm giác hôn mê giống như là như cuồng phong cuốn sạch lấy não hải. Hắn mãnh liệt lắc đầu, đây mới khôi phục. Đàm Vân nhìn chăm chăm Lục Trần, âm trầm mà nói, đầu váng mắt hoa đúng không? Ngươi đừng vội, chờ một lúc, lão tự rút ở trên thân thể ngươi, ngươi mới biết đạo cái gì gọi là sống không bằng chết. Chiến. Đàm Vân rống to một tiếng vang vọng toàn bộ kiếm trận, cao tới bát vạn trượng hắn, thân thể lăng không xoay tròn, cực tốc múa lên dài đến 20 vạn trượng phá ma trấn hồn tiên, ầm ầm. Phá ma trấn hồn tiên từ hồng mông trong hư không, tựa như một đóa đen nhánh, mà ta lớn liên hoa nở rộ ra, rút trúng dẫn đầu chém tới hơn ngàn đạo kiếm mang bên trên, phanh phanh phanh. Đinh tai nhức óc gấp rút tiếng vang bên trong, hơn ngàn đạo kiếm mang, liền bị phá ma trấn hồn tiên ngạnh sinh sinh rút bạo, ô ô. Lập tức, hơn ngàn đạo kiếm mang sụp đổ sau dư uy phong bạo, hướng bốn phía hư không cực tốc lan tràn bên trong hồng mông hư không nhao nhao sụp đổ, làm dư uy phong bạo đánh vào trận màn thượng lúc, trận màn thượng nổi lên giống như mạng nhện vết trạng, như thực chất phá ma trấn hồn tiên rút phát nổ hơn ngàn đạo thông thiên thập bát kiếm tuyệt sát trảm kiếm mang, thế nhưng là roi trên thân, nhưng lưu lại từng vết nứt, phanh phanh phanh ầm ầm. Gần như đồng thời, như núi cao Đàm Vân, cầm trong tay phá ma trấn hồn tiên, lại rút phát nổ hơn 2.000 đạo điên cuồng vọt tới kiếm mang. Tiêu Chương, ngươi đến tuột cùng thi triển là loại công pháp nào, cường đại như thế? Lục Trần chấn kinh cực kỳ, hắn vốn cho rằng chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng Đàm Vân, tại Minh Lục Quân thông thiên tuyệt sát kiếm quyết mạnh nhất thần thông dưới, biết trong nháy mắt chết không toàn thây, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Đàm Vân không chỉ có chưa chết, còn thế như trẻ tre cầm trong tay quỷ. Dì đen nhánh cự roi, phá hủy mình cường đại nhất thần thông chỗ ngưng tụ thành kiếm mang, thử hỏi, hắn há có thể không khiếp sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ô không, cho dù hắn giờ phút này tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được đây là sự thật. Đàm Vân trên mặt hàn ý, mắt điếc tai ngơ, từ mênh mông hồng mông trong hư không thi triển hồng mông thần bộ, cực tốc vũ roi, điên cuồng phá hủy lấy nhất đạo đạo đánh tới kiếm mang. Thấy mình lại bị Đàm Vân không nhìn, Lục Trần ánh mắt dần dần trở nên hung ác mà kiên định, chiến ý dâng trào nói, tạp toái, ngươi còn thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ta đây thông thiên thập bát kiếm tuyệt sát trảm, nhưng diễn sinh ra 36 vạn đạo kiếm mang, ngươi roi trong tay mỗi phá hủy ta một đạo kiếm mang, liền sẽ lưu lại nhất đạo, hoặc lớn, hoặc nhỏ vết thương, ngươi thần tiên không đợi phá hủy xong kiếm mang của ta liền sẽ bị mẫn. Diệt, đến lúc đó, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Nói đến đây chỗ, Lục Trần thể nội lần nữa đã tuôn ra mênh mông cổ chi đạo nhân chi lực, giống như là lao nhanh nước sông, thôn phệ toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận. Tại kia cổ chi đạo nhân chi lực gia trì dưới, hướng Đàm Vân chém tới hơn 30 vạn đạo kiếm mang, trở nên càng thêm cuồng bạo, tốc độ đột ngột tăng, uy lực tăng cường. Đàm Vân trong lòng rung lên, thể nội tràn ngập ra bàn bạc phong chi tổ thánh chi lực, tốc độ di chuyển tăng lên một chút. Nhưng mặc dù như thế, Đàm Vân vẫn như cũ không cách nào làm được bình yên vô sự. Phốc. Đàm Vân trốn tránh bên trong, huyết dịch phun tung tóe, một đạo kiếm mang từ phía sau đâm vào, từ lòng ngực xuyên thủng mà ra. Ha ha ha ha, tạp toái thụ thương đi, ta cho ngươi biết, đây chỉ là mới bắt đầu. Lục Trần nhe răng cười âm thanh phá lệ chói tai, ta chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, ngươi liền kích động như thế, ngươi quả nhiên là nhất cái sát sa. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục múa phá ma trấn hồn tiên, rút bạo lấy nhất đạo đạo kiếm mang. Đàm Vân nói không sai, bây giờ thân thể của hắn cao tới 8 vạn trượng, kia dài hơn 1 trượng kiếm mang, cứ việc xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại chưa tạo thành chân chính ảnh hưởng. Phanh phanh phanh. Ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng vang tàn sát bừa bãi lấy hư không, thương khung sụp đổ, cầm trong tay thần tiên Đàm Vân, giống như nhất tôn chiến thần, phá hủy lấy nhất dừng a. Phốc phốc. Cùng lúc đó, nhất đạo đạo dài hơn 1 trượng kiếm mang, cũng trảm, đâm trúng Đàm Vân, rầm rầm. Làm Đàm Vân cầm trong tay phá ma trấn hồn tiên phá hủy hơn phân nửa kiếm mang lúc, hắn toàn thân cao thấp đã hiện đầy nhìn thấy, mà giật mình vết thương, huyết dịch như là dòng suối. Từ trong vết thương tuôn ra ra, phá lệ hại nhân, mà trong tay hắn nguyên bản dài đến 20 vạn trượng phá ma trấn hồn tiên, đã hư hại, chỉ còn lại có hơn 10 vạn trượng. Chủ nhân, ngài làm sao ngốc như vậy đâu? Lúc này, Đàm Vân trong đầu nhớ tới Hồng Mông Hỏa Diễm Tử Tâm lo nghị thanh âm, phương cung chủ lúc trước đưa ngài cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tổ giáp, ngài, vì gì không sử dụng đây? chỉ muốn ngài tế xuất chiến thiên tội giáp, vết thương của ngài thế căn bản không có khả năng nghiêm trọng như vậy o. Không cần tự tâm nhắc nhở, khó nói Đàm Vân Quyên phương tử hề tặng chiến thiên tội giáp sao? Đương nhiên không có. Nghe ngôn, Đàm Vân ánh mắt âm sâm truyền âm nói, tự tâm, chúng ta rời đi thiên môn thần cung đã nhiều năm như vậy, Lục Trần là cái thứ nhất cùng ta thế lực ngang nhau chi nhân. Ta khát vọng sướng hẳn lâm ly nhất trận đại chiến, cho nên ta lúc này mới chưa tế xuất chiến thiên tội giáp. Phốc, phốc. Tại Đàm Vân truyền âm lúc, trên thân lại nhiều tam đạo vết thương, giờ phút này, theo thủ đoạn tận ra, lại điều khiển kiếm mang công kích Đàm Vân Lục Trần, đã cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Thế nhưng là làm hắn cảm thấy kinh dị chính là Đàm Vân đã tổn thương thương tích đầy mình, lại chưa từng nói qua nhất cái đau chữ, phản phất thân thể không phải là của mình. Tiêu Chương, ngươi đến tuột cùng là cái gì nhân, khó nói ngươi không cảm giác được đau xót sao? Lục Trần nhịn không được vấn nói. Đau xót, Đàm Vân bỗng nhiên cười, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập trào phúng cùng đối sự dốt nát của đối phương. Họ Lục, ta Tiêu Chương từ hèn mọn bên trong cuộc khởi, từng bước một đi cho tới hôm nay, cái gì đau xót không có trải qua. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi trêu chọc ta, vậy ngươi liền phải chết. Chương 2205, không sợ uy hiếp. Tùy chỉnh. Tiêu Chương, ta mẹ ngươi chứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lục Trần chế nhạo nói ngươi hai câu, ngươi thật đúng là không biết mình là người nào. Thứ không biết chết sống, hôm nay ta Lục Trần, bất lấy ngươi mạng chó. Đầu đầy mồ hôi Lục Trần, cơ sau khi cười xong, điều khiển còn lại hơn 10 vạn đạo kiếm mang, điên cuồng hướng Đàm Vân cuốn giết tới. Sát. Như núi cao Đàm Vân, cử động bên trong lộ ra thao thiên sát ý, hắn quên đi đau xót, quên đi nhất thiết, thể nội đã tuôn ra mênh mông hồng mông chi lực, tay hắn cầm phá ma trấn hồn tiên, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phá hủy Lục Trần tất cả kiếm mang, phanh phanh phanh, oanh om om. Trước một khắc, vừa khép lại hồng mông hư không liền lại hủy diệt, đồng thời hủy diệt còn có nhất đạo đạo ẩn chứa cổ lão khí tức kiếm mang. Một lát sau, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, đây không có khả năng. Lục Trần khó có thể tin kêu gào tiếng vang triệt cả tòa kiếm trận. Trong tầm mắt hắn, máu me khắp người, bạch phát áo chàng Đàm Vân, đạp không mà đứng, tại bên cạnh đã không có kiếm mang. Về phần Đàm Vân trong tay phá ma trấn hồn tiên đã vỡ vụn không chịu nổi, cơ hồ bị mẫn diệt. Thủ đoạn tận ra, cảm thấy phá lệ mỏi mệt Lục Trần, làm sao cũng không ngờ tới, Đàm Vân biết cường đại như vậy. Thế gian không có cái gì không có khả năng, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, cao tới bát vạn trượng đẫm máu thân thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Mà tay phải hắn bên trong phá ma trấn hồn tiên, cũng biến thành dài hơn một trượng. Dài hơn một trượng phá ma trấn hồn tiên, vỡ vụn trình độ phản phất biết tùy thời vỡ vụn giống như. Theo, Đàm Vân trong lúc kịch chiến càng không ngừng thi triển thần thông, bây giờ hắn ninh trì bên trong tổ lực, cùng Lục Trần đồng dạng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cảm thấy phá lệ mỏi mệt. Đột nhiên, Lục Trần phảng phất nghĩ tới điều gì, nhai răng cười nói, Tiêu Chương, ngươi chớ đắc ý, hiện tại chính là ta Lục Trần thay đổi chiến cuộc thời điểm đến. Ông! Lục Trần xoay tay phải lại, một giọt chất lỏng màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục, từ trong tay phải trống rỗng, mà ra thời điểm, một cổ bàn bạc mà nồng đậm tổ lực lan ra, Đàm Vân đạp không mà đứng, mày kiếm hơi nhíu lại, ha ha ha. A ha ha ha ha, Lục Trần đắc ý quên hình cười ta nói, Tiêu Chương o Tiêu Chương, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn như vậy một chút xíu. Nguyên bản ngươi là nhân với thắng, nhưng rất là tiếc nuối, lúc trước ta tại thần tháp bên trong đạt được giọt này tổ lực thần dịch, ta lưu cho tới bây giờ. Chỉ muốn ta ăn vào giọt này tổ lực thần dịch, trong nháy mắt, tổ lực liền có thể toàn bộ khôi phục, đến lúc đó. Không đợi Lục Trần nói xong, Đàm Vân trào phúng thanh âm, đột nhiên vang lên, không sai, ngươi nói rất đúng, chỉ yếu phục hạ một giọt tổ lực thần dịch, linh trì bên trong tiêu hao tổ lực, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đàm Vân dứt lời, không biết Lục Trần phát hiện cái gì, phát ra khàn cả giọng tiếng thét chói tai, ngươi lại còn giữ lại. Lại là hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, Đàm Vân trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một giọt tổ lực thần dịch, Lục Trần hoảng sợ. Trong tiếng thét chói tai, Lục Trần liền muốn tranh thủ thời gian đem trong tay tổ lực thần dịch ăn vào, thế nhưng là, Đàm Vân dùng tổ lực thần dịch tốc độ, nhanh hơn hắn. Đàm Vân ăn vào về sau, linh trì bên trong tổ lực trong nháy mắt sung mãn, cảm giác mệt mỏi không còn sót lại chút gì. Ầm ầm. Hồng mông hư không sụp đổ thời khắc, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, cầm trong tay phá ma trấn hồn tiên đã xuất hiện ở Lục Trần trên không. Mà lúc này, Lục Trần vừa mới đem tổ lực thần dịch nuốt vào trong bụng. Lam Lục Trần vừa cảm thấy linh trì bên trong tổ lực sung mãn lúc, trên đỉnh đầu hắn không liền nhốn nháo, lại là Đàm Vân cầm trong tay phá ma trấn hồn tiên, quốc hướng đầu hắn, không. Ông. Lục Trần liều mạng trốn tránh bên trong, tuy nói tránh thoát trí mạng một roi, nhưng vai trái lại bị rút trúng, lập tức, vai trái bạo vỡ đi ra, huyết dịch phun tung tóe bên trong bay khỏi thân thể. Kịch liệt đau nhức từ chỗ cục tay tàn sát bừa bãi lấy Lục Trần toàn thân thần kinh, đây còn không phải làm hắn cảm thấy sợ hãi. Chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, làm phá ma trấn hồn tiên rút bạo hắn vai trái sát na, một cổ phản phất muốn mẫn diệt đạo nhân hồn kinh khủng uy năng, từ tay cục vết thương tràn vào não hải. A. À. Lục Trần phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, giờ khắc này, Đàm Vân kia phá ma trấn hồn tiên, phản phất quốc vào hắn đạo nhân hồn thượng. Hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, lập tức, hai mắt bên trong máu chảy róc rách. Ngươi cho rằng ngươi là Lục Quân đạo đế sao? Nhân, ngươi tự hơn người một bậc không tầm thường rồi. Đàm Vân nghiêm nghị nói, ta cho ngươi biết, lão tử cuộc đời không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Tiêu Chương, không muốn, không muốn, sát ta. Lục Trần hữu thủ ôm đầu, đau đến một bên từ hồng mông trong hư không lăn lộn, một bên gào thét nói, ta thái tổ thế, nhưng là Lục Quân đạo đế a. Ta thái tổ thực lực, không kém chút nào Tây Châu đại đế, Thiên Môn thần cung cung chủ, Cực Nhạc thần tông tông chủ, ngươi như sát ta thái tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe ngôn, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, ta vừa nói qua, ta tuyệt không sợ phiền phức, làm sao ngươi lộ tai điếc, còn muốn bắt ngươi thái tổ uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy lão tử là sợ uy hiếp người sao? Mình đầy thương tích, máu me khắp người Đàm Vân, bạch phát múa, đột nhiên đạp ra một bước, liền xuất hiện ở Lục Trần bên cạnh, vung vậy phá ma trấn hồn tiên, hung hăng quốc hướng Lục Trần lồng ngực, ba. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Lục Trần lồng ngực sụp đổ, vài gốc xương sườn bẻ gãy. Cùng lúc đó, Đàm Vân trong tay sớm đã vỡ vụn không chịu nổi phá ma trấn hồn tiên cũng tiêu tán. A, đau nhức, đau nhức o. Lục Trần miệng phun tiên huyết, hữu thủ ôm đầu, phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Trong miệng hắn đau nhức, không phải là bởi vì lồng ngực xương sườn bẻ gãy, mà là bởi vì khi tràn vào đầu óc hắn, muốn đem xé rách hắn đạo nhân hồn uy năng. Giờ khắc này, Lục Trần miệng phun tiên huyết, tai mũi, hai mắt huyết dịch tràn ra, thảm liệt trình độ cùng Đàm Vân chắc hẳn không thua bao nhiêu. Tiêu Chương, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không uy hiếp ngươi, ta không dám a. Vì mạng sống, Lục Trần chịu đựng đạo nhân hồn nóng rực trấn áp nỗi khổ, tại hồng mông trong hư không mặt hướng Đàm Vân quỳ xuống, hắn thực tình biết sai. Không, đương nhiên không có. Trong lòng hắn, nam tử hán đại trượng phu, coi được giảng được, chỉ có nhẫn nhất thời mạng sống, tương lai mới có thể ngóc đầu trở lại, đem cái này đáng chết thị vệ làm thịt. Sai không sai đây đều không nặng muốn, Đàm Vân thờ ơ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, trọng yếu là, muốn giết ta giả, bất bị ta giết chết. Tiêu Chương, khó nói ngươi thật không muốn tại suy tính một chút sao? Lục Trần run lẩy bẩy quỳ gối Đàm Vân trước người, hắn cúi đầu, run giọng nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi không sợ uy hiếp, thế nhưng là ngươi cũng phải vì thất công chúa lấy nghĩ một hồi a. Ta thái tổ biết được, thất công chúa muốn sao đạo chọn trẻ về sau, liền mệnh ta xuống núi đến đây, ta như chết rồi, cử động của ngươi bất sẽ liên lụy đến thất công chúa a. Tiêu Chương, ta cầu van ngươi, không muốn sát ta, huống hồ chúng ta trước đó cũng chưa bao giờ có cừu hận nha. Tiêu Chương. Đàm Vân đánh gãy nói, ngậm miệng, ta cho ngươi biết, coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng đồng dạng sẽ giết ngươi. Về phần ngươi thái tổ, nếu không tìm ta phiền phức còn tốt, hắn nếu dám tìm ta phiền phức, chỉ cần ta không chết, đó chính là hắn chết. Chương 2206, tuyệt không nhận thua. Tùy chỉnh. Được nghe này ngôn, Lục Trần rõ ràng đối phương đây là quyết tâm muốn giết mình. Tiêu Chương, ngươi nghĩ muốn sát ta, quả thực là nằm mơ, coi như ta tử, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Quỳ thân Lục Trần, đột nhiên phát ra nhất đạo tiếng gào thét, đón lấy, tay phải hắn giữ ngón tay tổ dưới lóe lên, một trương toàn thân đen nhánh phù xuất hiện nơi tay. Làm Đàm Vân nhìn thấy phù sát na, sắc mặt đột biến, liều mạng hướng về sau phương chạy trốn. Với Đàm Vân bây giờ đứng tại chí cao tổ giới đỉnh phù thuật tạo nghệ, hắn một chút nhìn ra, Lục Trần trong tay chính là cực phẩm phá diệt tổ phù, uy lực mạnh, đủ với đánh chết 100 cái mình. Bạo cho ta. Lục Trần tay phải vung lên, cực phẩm phá diệt tổ phù cực tốc hướng Đàm Vân, mà đi đồng thời, Lục Trần tế ra một bộ áo giáp, bảo vệ được toàn thân, chiến thiên tổ giáp. Đàm Vân một ý niệm, tế ra cực phẩm đạo vương khí tổ giáp, bảo vệ thân thể sát vậy, vậy phá diệt tổ phù âm vang bạo vỡ đi ra. Ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, nhất cổ cuồng bạo cơn bão năng lượng, cuốn sạch lấy toàn bộ kiếm trận, thôn vệ bị áo giáp hộ thể Lục Trần, cũng thôn vệ chiến thiên tội giáp hộ thể Đàm Vân. Phúc, phúc. Lập tức, Đàm Vân cảm nhận được nhất cổ hủy diệt nhất thiết năng lượng, từ mình bốn phương tám hướng áp bách mà đến, kia kinh khủng lực lượng, có một ít thẩm thấu chiến thiên tội giáp, tràn vào trong thân thể, lập tức, ngay cả phúc ra từng ngụm huyết tiễn. Cùng lúc đó, Đàm Vân cảm thấy chiến thiên tội giáp bên trong thân thể, toàn thân huyết nhục sụp đổ, cốt cách hiện đầy vết rạn, ngũ tạng lục phủ càng là bị trọng thương. Hoa! Đàm Vân nôn ra một ngụm máu tươi, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền đã mất đi tri giác, bị áo giáp hộ thể Lục Trần, cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng là miệng phun tiên huyết, bên ngoài thân áo giáp bạo vỡ đi ra, phát ra suy yếu, mà thảm liệt kêu rên. Cực phẩm phá diệt tổ phu uy lực thực quá cường đại, làm kia cuồn cuộn cơn bão năng lượng cực tốc xung kích trận màn lúc, toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận trận màn, lại như đồng hình cầu cực tốc banh trướng, độc truy. Anh cùng suyệt truyencuatui.net suyệt ngoại giới, chư vị mau nhìn, đây là thế nào, tiêu chương bố trí kiếm trận làm sao banh trướng. Đúng vậy a, còn có, ta cảm thấy nhất cổ cuồng bạo năng lượng, tự hồ muốn từ kiếm trận bên trong xông ra. Giờ phút này, nhất là thông thiên đạo trường bên trong đạo vương cảnh trở xuống chư thần, hoảng sợ không thôi, thần mái nhà đầu, trên bàn tiệc Tây Châu Đại Đế bỗng nhiên đứng dậy, tiêu chương kiếm trận muốn vỡ vụn. Tây Châu Đại Đế tiếng nói vừa dứt, tại Ngô Vân Hề lòng nóng như lửa đốt thời điểm, ầm ầm, theo nhất đạo kinh thiên động địa tiếng vang, bao phủ thông thiên chiến đài hồng mông đồ thần kiếm trận liền vỡ vụn. Ô ô, kiếm trận sau khi vỡ vụn, cuồng phong gào thét. Một đoàn lệnh đạo nhân cảnh, tổ thánh cảnh với trở xuống cảnh giới chư thần vạn phần hoảng sợ cơn bão năng lượng, tựa như một vòng đen nhánh cự luân, mang theo sụp đổ hư không, hướng mình cuốn tới. Cứu mạng o. Không. Tại cảnh giới thấp chư thần tiếng kêu cứu bên trong, Tây Châu Đại Đế cánh tay phải đột nhiên vung lên, lập tức, một cổ vô hình sóng năng lượng lãng, từ thông thiên trên chiến đài không, huyện hóa ra một con trong suốt ma thiên cự thủ. Kia ma thiên cự thủ đột nhiên hóa trảo, cầm cơn bão năng lượng, lập tức, kia cơn bão năng lượng tại ma thiên cự trảo bên trong cực tốc mẫn diệt, bịch bịch. Theo hai đạo trầm muộn tạc kích âm thanh, hoàn toàn thay đổi, người mặc chiến thiên tội giáp Đàm Vân, cùng thai thấp Lục Trần, rơi xuống tại thông thiên trên chiến đài. Chương Nhi, thần lâu trên bàn tiệc, đạo thanh đại tôn bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu Chương, Ngô Vân Hề thân thể mềm mại rung lên, từ trên bàn tiệc đứng dậy, lệ nhưng hai mắt. Lúc này, thông thiên đạo trường bên trong vừa tỉnh táo lại chư thần, cùng ngoài thành trong dãy núi chúng thần nhóm, nhịn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này sao có thể, Lục Quân đạo đế sao nhân, lại cùng thích công chúa thiếp thân thị vệ lưỡng bại câu thương. Đúng vậy a, Lục Trần thế, nhưng là đạo nhân cảnh thất trọng, mà Tiêu Chương chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng o. Các người nói, hai người bọn họ nhân đến cùng ai thương thế nghiêm trọng, ai còn có thể đứng lên đến. Theo ta thấy, Lục Trần mặc dù đã mất đi cánh tay trái, lòng ngực sụp đổ, nhưng hắn dù sao cũng là đạo nhân cảnh thất trọng, hắn nhất định còn có thể đứng lên tới. Mà Tiêu Chương, hắn đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt đều lộ ra tùm xương sọ, trong miệng càng là không ngừng phun trào ra huyết dịch, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, hắn rất khó đứng lên. Ông, vị nhân huynh này nói có lý, muốn ta nói Tiêu Chương nhất định phải thua. Tại chúng thần si sao bàn tán lúc, trên bàn tiệc Ngô Vân Hề, nhìn qua đổ vào thông thiên trên chiến đài trong vũng máu không nhúc nhích Đàm Vân, nàng nước mắt mơ hồ ánh mắt, tim như bị đau cắt, càng không ngừng truyền âm, hô hoán Đàm Vân danh tự. Ngô Vân Hề cử động lần này Tây Châu Đại Đế để ở trong mắt, thầm nghĩ, hẳn là ngu, đối Tiêu Chương lòng có sở thuộc. Không, sẽ không, Tiêu Chương liền xem như đạo thanh đại tôn sư huynh đệ tử, xuất thân cũng thấp, hề như sao sẽ thích hắn, khụ khụ. Ngay tại chúng nhân các có chút suy nghĩ lúc, nhất đạo hư nhược tiếng ho khan từ thông thiên trên chiến đài vang lên. Chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp mất đi cánh tay trái, thân chịu trọng thương Lục Trần, một bên thất khiếu chảy máu, một bên dò xét ra hữu thụ cật lực chống đất, chậm rãi đứng lên. Mắt thấy cảnh này, nhất thời, thông thiên đạo trường bên trong truyền ra một trận reo hò thanh âm, chư vị mau nhìn, Lục Trần đứng lên. Đúng vậy a, Lục Trần thật đứng lên. Mà Tiêu Chương lại khí tức hỗn loạn, hiển nhiên thương thế càng nặng, hắn nhất định không cách nào nhúc nhích, hắn nhất định phải thua. Tại chúng nhân nghị luận ầm ĩ lúc, thần mái nhà Tần, Hách Liên Mạnh Đức hữu thủ khẽ nâng, ra hiệu chúng nhân yên tĩnh. Chúng nhân an tĩnh lại về sau, tại thông thiên trên chiến đài, xa xa muốn đổ Lục Trần, một bên miệng phun tiên huyết, một bên cười, hắn cười thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa khó với che giấu tâm tình kích động. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. Lục Trần chỉ vào ngã trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền Đàm Vân, giễu cợt nói, Tiêu Chương, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Vậy ngươi ngược lại là đứng lên, phách lối nữa à? Hoa ha ha ha, đáng tiếc ngươi liền đứng lên khí lực cũng không có. Ngay tại Lục Trần đắc ý quên hình thời điểm, liền trước mặt mọi người nhân cho rằng Đàm Vân thất thua không thể nghi ngờ thời khắc, đột nhiên, nhất đạo hư yếu chi âm vang lên, Lục Trần, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta đứng lên, lại có gì khó? Nghe ngôn, trên bàn tiệc Ngô Vân Hề thân thể mềm mại run rẩy đứng lên, lệ trong mắt bộc lộ ra không cách nào che giấu vẻ kích động, Đạo Thanh Đại Tôn cũng là như thế. Chư vị mau nhìn, là Tiêu Chương. Không biết là ai reo hò một tiếng, chúng nhân nhao nhao đem ánh mắt dừng lại tại Đàm Vân trên thân, nhưng gặp ngã trong vũng máu Đàm Vân, chậm chậm mở ra đổ máu con ngươi, nhìn về phía Tiếu Dung Đông Kết ở trên mặt Lục Trần, ngươi vậy mà không chết. Lục Trần trừng lớn hai mắt, nghĩ đến mất đi lỗ tai, cánh tay trái sự tình, hắn hai mắt trung lưu lộ ra sát ý vô tận. Ông ông! Lục Trần ngoác ở giữa, hư không như thủy gần sóng, rơi xuống tại cách đó không xa thần kiếm đằng không mà lên, thu hút trong tay phải. Tốt, rất tốt, kia ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Trần cầm trong tay thần kiếm, bước đi liên tục khó khăn hướng Đàm Vân từng bước một đi đến. Không, không muốn giết hắn. Ngô Vân Hề tráng kịch liệt lay động, la lên nói, Tiêu Chương, ngươi nhanh nhận thua à. Gặp Đàm Vân chưa lập tức mở miệng, Ngô Vân Hề đột nhiên quay đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tây Châu Đại Đế, Phụ Hoàng, Tiêu Chương hắn thương tích quá nặng, hắn như còn có thể mở miệng, nhất định sẽ nhận thua. Phụ Hoàng, hắn nếu có thể động, nhất định sẽ xuống đài nhận thua à. Thế nhưng là, hắn hiện tại cái gì đều không làm được, Phụ Hoàng, ngươi nhanh hạ lệnh, đừng cho Lục Trần sát hắn à. Nghe ngôn, Tây Châu Đại Đế lông mày nhíu chặt, cũng không lập tức mở miệng, dù sao đây là tại vô số mặt người trước cử hành sa đạo chọn rễ, quy tắc chính là mặc cho dị nhân không được nhúng tay, như mình ra mặt can thiệp, khác nhân biết nghĩ như thế nào. Mình thế nhưng là lập xuống chọn rễ quy tắc nhất hướng chi chủ ó. Mình như đánh gãy can thiệp, chẳng phải là tại trước mắt bao người, lật lọng. Gặp Tây Châu Đại Đế do dự, Ngô Vân Hề vội vàng nhìn về phía Đạo Thanh Đại Tôn. Đạo Thanh Đại Tôn hướng Ngô Vân Hề nhẹ gật đầu về sau, về phía Tây Châu Đại Đế khom người, chính muốn mở miệng thời khắc, nhất đạo hư yếu lại ẩn chứa kiên định ý vị thanh âm, từ thông thiên trên chiến đài truyền đến. Ngài không cần cầu tình, đây là vi quy. Đạo Thanh Đại Tôn lão thân thể lắc một cái, quay đầu nhìn xuống ngã trong vũng máu Đàm Vân. Đàm Vân ngang nhìn Đạo Thanh Đại Tôn, từng chữ nói ra nói, huống hồ, ta cũng tuyệt không nhận thua. Chương 2207, hiện tại nhận thua muộn. Tùy chỉnh. Lời này nhất ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì, Tiêu Chương, đều đến lúc này, còn không nhận thua. Đúng vậy a, Đạo Thanh Đại Tôn tiền bối đều muốn giúp hắn nhặt về một cái mạng, hắn còn vô tri cự tuyệt. Còn không phải sao, ta nhìn hắn là muốn cưới thất công chúa muốn điên rồi. Chính là, người ta Lục Trần còn có thể đứng lên đến, cầm kiếm chậm chạp hành tẩu, nhưng hắn đâu, hắn rõ ràng thương thế cực nặng, ngay cả động đậy một chút chỉ sợ đều là hy vọng xa vời, hắn còn muốn làm hạ thấp đi, ta nhìn hắn là không muốn muốn mạng. Ngay tại đa số nhân nhao nhao chửi bới Đàm Vân lúc, Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân thảm liệt bộ dáng, trái tim đều đang chảy máu, chẳng biết lúc nào, nàng Thiên Thiên Ngọc Thủ sớm đã nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lờ mờ có thể thấy được có vết máu trôi ra, Chương Nhi, không thể hồ nháo, mệnh trọng muốn, Đạo Thanh Đại Tôn thần sắc lo nghĩ quát tháo nói, hắn cũng là vì Đàm Vân suy nghĩ, không muốn hắn uổng đưa tính mệnh. Ngài chớ giận, vãn bối không phải hồ nháo, vãn bối bất tu muốn đoạt khôi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở vãn bối bộ pháp, ai, đều không được. Đàm Vân nói xong, tiếp xuống, ở trên người hắn phát sinh một màn, lệnh ở đây tất cả nhân, vì đó động dung, thuộc. Lại là Đàm Vân một ý niệm, hắn mặc lên người chiến thiên tội giáp biến mất. Theo chiến thiên tội giáp biến mất, ánh vào tầm mắt mọi người thì là Đàm Vân kia cực kỳ khủng bố thân thể. Giờ phút này, Đàm Vân toàn thân cao thấp, cơ hồ bảy thành huyết nhục đều tróc ra, trên thân nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Càng lệnh nhân lo lắng chính là, thông qua Đàm Vân lồng ngực thương thế, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ của hắn đã hiện đầy vết rạn. Chúng nhân khó có thể tin, Đàm Vân đều tổn thương thành tình trạng như thế này, hắn làm sao còn có thể bảo trì thanh tĩnh, như đổi lại khác nhân, nhất định đã hôn mê à. Chúng nhân nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái gì chấp niệm, chống đỡ lấy Đàm Vân bảo trì thanh tĩnh. Phúc. Tại chúng nhân thầm nghĩ lúc, Đàm Vân phúc ra một ngụm máu tươi, trước mắt bao người, vậy mà nghĩ muốn giải dụa lấy đứng lên, Tiêu Chương đây là điên rồi sao?